Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 186, phía trước có khối tiểu thạch đầu. Góc truyện audio.com. Bành Phi đám người cũng không nhìn thấy Bành Thành trong tay trên miếng lệnh bài kia chúng thần hai chữ. Cho nên nhất thời không có nghĩ quá nhiều. Nhưng là, người đăng, đa kê rô Bành Thành tiếng giống. Như ức lôi nổ tung. Nổ toàn bộ tổ địa chấn động không thôi. Bành Phi cùng ở đây đông đảo lão tổ lỗ tai bị chấn động đến chấn động. Hướng đại nhân thỉnh an. Chấm, Bành Phi bọn người nhìn về phía Diệp Vô Trần. Bọn hắn là bị bọn hắn lão tổ tông Bành Thành hù dọa. Nhất thời mộng bức, hắn, đại nhân, Bành Thành gặp Bành Phi bọn người còn không quỳ xuống. Gấp đến độ lần nữa giống to. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn lão tổ tông Bành Thành là kích động như thế. Là như vậy nghiêm khắc, như vậy kính sợ một người. Các ngươi đám này nghiệt xúc, còn không mau mau quỳ xuống. Nghiệt xúc, dọa đến Bành Phi bọn người toàn bộ quỳ rạp trên đất. Không sai, bọn hắn nhìn ra được. Bọn hắn lão tổ tông Bành Thành, đối với Diệp Vô Trần, kính sợ dị thường. Gặp Bành Thành, Bành Phi đám người cũng không nhìn thấy Bành Thành trong tay trên miếng lệnh bài kia chúng thần hai chữ. Cho nên nhất thời không có nghĩ quá nhiều. Nhưng là, Bành Phi bọn người quỳ rạp trên đất. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Đều đứng lên đi, kỳ thật cũng không có quy củ nhiều như vậy. Ta tới, bọn hắn là bị bọn hắn lão tổ tông Bành Thành hù dọa. Chỉ là muốn hỏi một chút sự tình. Bành Phi bọn người đang muốn đứng lên lúc, Bành Thành lại là vẫn kích động nói. Tên chọc nhỏ quỳ là được. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn lão tổ tông Bành Thành là kích động như thế. Là như vậy nghiêm khắc, như vậy kính sợ một người. Đại nhân cứ hỏi nói. Quỳ, Bành Phi bọn người há to mồm. Bất quá, nếu Bành Phi không nổi, bọn hắn nào dám đứng lên. Cho nên, hay là quỳ, không sai, bọn hắn nhìn ra được, bọn hắn lão tổ tông Bành Thành, đối với Diệp Vô Trần, kính sợ dị thường, gặp Bành Thành, Diệp Vô Trần thấy thế, cũng không có miễn cưỡng, hỏi, ta muốn biết năm đó sau khi ta rời đi, Bành Linh tình huống, Bành Linh cô tổ, Bành Phi bọn người quỳ rạp trên đất, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Đều đứng lên đi, kỳ thật cũng không có quy củ nhiều như vậy. Ta tới, chỉ là muốn hỏi một chút sự tình. Bành Phi bọn người đang muốn đứng lên lúc, Bành Thành lại là vẫn kích động nói. Tên chọc nhỏ quỳ là được. Bành Thành kinh ngạc, bất quá, hắn hay là cố gắng nhớ lại. Thành thật trả lời nói. Đại nhân sau khi rời đi, Bành Linh cô tổ về sau rời đi Cửu Châu thần vị diện. Về phần đi nơi nào, tên chọc nhỏ cũng không biết. Nhưng là, đại nhân cứ hỏi nói. Quỳ, Bành Phi bọn người há to mồm. Bất quá, nếu Bành Phi không nổi, bọn hắn nào dám đứng lên. Cho nên, hay là quỳ, Diệp Vô Trần thấy thế, cũng không có miễn cưỡng. Hỏi, ta muốn biết năm đó sau khi ta rời đi, Bành Linh tình huống, Bành Linh cô tổ. Thánh địa Trấn Nam Thiên đại nhân có lẽ biết. Trấn Nam Thiên, nghe được cái tên này. Bành Phi cùng ở đây chúng tổ bị sợ nhảy lên. Cái tên này, Bành Thành kinh ngạc, bất quá, hắn hay là cố gắng nhớ lại. Thành thật trả lời nói. Đại nhân sau khi rời đi, Bành Linh cô tổ về sau rời đi Cửu Châu thần vị diện. Về phần đi nơi nào, tên chọc nhỏ cũng không biết. Nhưng là, hiện tại thế nhưng là trấn áp Cửu Châu vô thượng tồn tại. Cho dù là bọn hắn, cũng chỉ có ngưỡng vọng phần. Trấn Nam Thiên, Diệp Vô Trần nghi hoặc, Thánh địa Trấn Nam Thiên đại nhân có lẽ biết. Trấn Nam Thiên, nghe được cái tên này. Bành Phi cùng ở đây chúng tổ bị sợ nhảy lên. Cái tên này, Bành Thành tranh thủ thời gian giải thích nói. Trấn Nam Thiên là năm đó cô tổ đại nhân thu nhận đệ tử. Diệp Vô Trần gật đầu. Sau đó,

Thái độ cái kia cùng ai? Mấy vị, Vô Trần công tử đêm nay sẽ ở tại chúng ta tổ địa. Mộc Lâm Sâm, A Lực, cô độc lãnh mấy người trước mặt. Thái độ cái kia cùng ai? Mấy vị, Vô Trần công tử đêm nay sẽ ở tại chúng ta tổ địa. Ta hiện tại, an bài cho các ngươi chỗ ở, rất nhiều đại đế. Nhân Hoàng Cường giả nghe chút. Xôn xao, bành ra tổ địa. Ta hiện tại, an bài cho các ngươi chỗ ở, rất nhiều đại đế. Nhân Hoàng Cường giả nghe chút. Xôn xao, bành ra tổ địa. Ngay cả bành gia nguyên lão cũng không thể tiến. Thế nhưng là Diệp Vô Trần. Vậy mà có thể ở tại trong bành gia tổ địa. Ngay cả bành gia nguyên lão cũng không thể tiến. Thế nhưng là Diệp Vô Trần. Vậy mà có thể ở tại trong bành gia tổ địa. Ngay cả bành tu kiệt đông đảo bành gia nguyên lão cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Gia chủ đại nhân, cái này không ổn đâu. Bành tu kiệt nhịn không được nói. Ngay cả bành tu kiệt đông đảo bành gia nguyên lão cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Gia chủ đại nhân, cái này không ổn đâu. Bành tu kiệt nhịn không được nói. Bọn hắn bành gia tổ địa. Như thế nào một ngoại nhân có thể vào ở đi? Bành phi liếc nhìn bành gia chúng nguyên lão. Đây là bành thành lão tổ tông ý tứ. Bọn hắn bành gia tổ địa. Như thế nào một ngoại nhân có thể vào ở đi? Bành phi liếc nhìn bành gia chúng nguyên lão. Đây là bành thành lão tổ tông ý tứ. Bành thành lão tổ tông. Lập tức, lòng có bất mãn bành gia nguyên lão toàn bộ ngậm miệng. Ở đây, gia tộc khác một chút cổ lão đại đế biết bành thành. Bành thành lão tổ tông. Lập tức, lòng có bất mãn bành gia nguyên lão toàn bộ ngậm miệng. Ở đây, gia tộc khác một chút cổ lão đại đế biết bành thành. Giật mình kêu lên, không nghĩ tới lại là bành thành mở miệng để Diệp Vô Trần ở tại bành gia tổ địa. Mà Diệp Vô Trần ở trong bành gia tổ địa. Giật mình kêu lên, không nghĩ tới lại là bành thành mở miệng để Diệp Vô Trần ở tại bành gia tổ địa. Mà Diệp Vô Trần ở trong bành gia tổ địa. Nhìn xem cung điện đồ vật. Trong lòng cảm khái, hắn đi đến cung điện trên một chiếc giường ngọc ngồi xuống. Chiếc giường ngọc này, nhìn xem cung điện đồ vật, trong lòng cảm khái, hắn đi đến cung điện trên một chiếc giường ngọc ngồi xuống. Chiếc giường ngọc này, cùng Vô Cực Sơn động phủ tấm kia một dạng, cũng là Noãn Dương Ngọc làm. Năm đó, Bành Linh, cỡ nào chói mắt một nữ tử. Thế nhưng là, cùng Vô Cực Sơn động phủ tấm kia một dạng, cũng là Noãn Dương Ngọc làm. Năm đó, Bành Linh, cỡ nào chói mắt một nữ tử. Thế nhưng là, hắn năm đó hăng hái. Trẻ tuổi nóng tính, chỉ biết tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp. Cuối cùng cô phụ đối phương. Cho nên, hắn năm đó hăng hái. Trẻ tuổi nóng tính, chỉ biết tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp. Cuối cùng cô phụ đối phương. Cho nên, Diệp Vô Trần trong lòng đối với Bành Linh. Một mực có thua thiệt. Như Bành Linh còn tại phàm giới, mặc kệ ở vị diện nào, hắn đều muốn tìm tới nàng. Diệp Vô Trần trong lòng đối với Bành Linh, một mực có thua thiệt. Như Bành Linh còn tại phàm giới, mặc kệ ở vị diện nào, hắn đều muốn tìm tới nàng. Lúc này, ngoài cung điện đại môn gõ vang, Diệp Vô Trần nói, vào đi, chỉ gặp Bành Thành bưng một cái ngọc bàn. Phía trên để đó bầu rượu. Lúc này, ngoài cung điện đại môn gõ vang. Diệp Vô Trần nói, vào đi, chỉ gặp Bành Thành bưng một cái ngọc bàn. Phía trên để đó bầu rượu. Hấp tấp đi đến, xoay người, đối với Diệp Vô Trần nói. Đại nhân, đây là người thích nhất uống long tượng tửu. Ta còn cất giấu một chút. Hấp tấp đi đến, xoay người, đối với Diệp Vô Trần nói. Đại nhân, đây là ngươi thích nhất uống long tượng tửu. Ta còn cất giấu một chút, cho ngươi đưa tới. Cách chương, cho ngươi đưa tới. Cách chương.